Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó thiên chưa hắc, cột đèn bên cạnh mặt của hai người rõ ràng hiện ra ở Phó Vinh cùng Thư Không Hà trong mắt. Mẹ, Thư Không Hà sửng sốt một chút, nắm Phó Vinh đi tới. Hỏi, ngài làm sao tới? Thư Không Hà quay đầu nhìn về phía một bên Thư Không Hoa. Nhíu mày nói, thế nào rồi? Có lời gì không thể gọi điện thoại cho ta? Còn để mẹ đi xa như vậy một chuyến. Thư Không Hoa ánh mắt rơi vào Phó Vinh trên mặt, nhếch miệng lên. Tỷ, ta cùng mẹ hôm qua đi Hải Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân kiểm tra. Buổi sáng hôm nay ngồi tàu cao tốc tới. Thư Không Hà nhíu mày. Chạy thế nào đi Hải Thị kiểm tra thân thể? Là bệnh tình tăng thêm sao? Bác sĩ nói thế nào? Lúc này, Thư Mẫu đột nhiên một phát bắt được Thư Không Hà cổ tay. Đem Thư Không Hà giật qua, khiến cho Thư Không Hà cùng Phó Vinh tương dắt tay tách ra. Nhưng thật ra là Phó Vinh chủ động buông ra. Nàng sợ làm bị thương Thư Không Hà. Mẹ, ngài làm gì? Thư Không Hà vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật qua. Vô ý thức hỏi, Thư Không Hà, Thư Mẫu nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất như thế nghiêm khắc gọi Thư Không Hà. Một bên Thư Không Hoa cũng nắm lấy Thư Không Hà một cánh tay. Ở Thư Không Hà nhìn sang lúc hướng nàng lắc đầu. Thư Mẫu cái không cao. Nàng đứng ở trước mặt Phó Vinh. Ngửa đầu nhìn xem Phó Vinh. Phó Tiểu Thư, Phó Vinh uốn lên cổ. Chào hỏi nói, A Di Hảo, Thư Mẫu nghiêm túc nói. Nghe Tiểu Hoa nói, là người hỗ trợ giới thiệu cho ta bác sĩ. Ta trước tiên ở cái này cảm ơn ngươi. Dứt lời muốn hướng Phó Vinh cúi đầu. Phó Vinh vội vàng ngăn cản. Xoay người bắt được Thư Mẫu cánh tay. Vội vàng nói. A Di, không cần thế này. Thư Mẫu dựa thế nâng người lên nhìn xem Phó Vinh. Người đối tại trợ giúp của chúng ta. Đối Tiểu Hà trợ giúp. Ta đều có nhìn ở trong mắt. Ta rất cảm tạ ngươi. Nhưng đây tuyệt đối không phải để Tiểu Hà cùng với ngươi lý do. Phó Tiểu Thư khả năng không biết. Nhà chúng ta Tiểu Hà nàng không có nói qua yêu đương. Đối tình yêu vẫn là rất mê mang. Bất quá ta tin tưởng. Mặc dù nàng không hiểu cái gì nam nữ ho. An ái. Nhưng nàng là người bình thường. Phó Vinh con ngươi lướt qua một tia ám quang. Nữ đồng tính luyến ái. Không bình thường người. Mà nàng là để Thư Không Hà biến thành không bình thường kẻ cầm đầu. A Di, ngài, mẹ. Ngài nói cái gì đây? Cái gì bình thường không bình thường? Thư Không Hà bỏ rơi Thư Mẫu cùng Thư Không Hoa tay. Sải bước đi đến Phó Vinh bên cạnh. Dắt nàng, mẹ, là ta trước thích Phó Tỷ Tỷ. Cũng là ta đuổi nàng. Nàng trước kia chỉ giao du bạn trai. Tại trước ta chưa bao giờ giao thiệp bạn gái. Theo ngươi nói như vậy, không bình thường là ta. Đưa nàng biến thành không bình thường cũng là ta. Ngài thế nào không oán ta? Không mắng ta. Ngược mà chỉ trích nàng đâu. Thư Không Hà. Thư Mẫu gọi. Thư Không Hà ngăn tại Phó Vinh trước người. Hé miệng không nói. Thư Mẫu chỉ vào Thư Không Hà. Người biết nàng là ai chăng? Nàng là tập đoàn Vinh Sinh giám đốc. Một cái phi thường người có tiền. Tiểu Hà. Nàng cùng chúng ta không phải người một đường. Dù cho nàng hiện tại thích ngươi, sau này thì sao? Nàng cũng có thể vẫn luôn thích ngươi sao? Ngươi xác định nàng sẽ không thay đổi tâm? Thư Không Hà ngẩn ra, sau đó cắn môi dùng sức gật đầu. Mẹ, ta liền muốn đi cùng với nàng. Nhìn xem ngăn tại trước người nàng Thư Không Hà, Phó Vinh rất cảm động. Nàng lặng lẽ nắm chặt Thư Không Hà tay, nhìn xem Thư Mẫu, cười yếu ớt đối nàng nói. A Di, tương lai cả một đời quá dài. Ta không thể tùy tiện làm hạ bất luận cái gì tuyệt đối cam đoan. Nhưng xin tin tưởng, trải qua mỗi phút mỗi giây, ta đều là yêu Không Hà. Ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối với nàng. Thư Mẫu ánh mắt ở Thư Không Hà cùng Phó Vinh trên mặt đảo quanh. Cuối cùng mắt đỏ nắm lấy Thư Không Hoa hướng cửa tiểu khu đi đến. Mẹ, Thư Không Hà nước mắt lập tức đi ra. Nàng đuổi theo, nắm chặt Thư Mẫu cánh tay. Ngài muốn đi đâu? Thư mẫu quay đầu liếc mắt nhìn Thư Không Hà ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Lại liếc mắt nhìn Thư Không Hà cùng Phó Vinh gấp rắt hai tay. Thở dài, về nhà, mẹ, người giận ta, ngài không quan tâm ta sao? Thư Không Hà khóc, bắt lấy Thư mẫu cánh tay không thả. Tỷ, mẹ làm sao có thể không muốn ngươi? Chỉ là chúng ta muốn đuổi xe lửa. Nếu ngươi không đi thật sự không còn kịp rồi. Thư Không Hoa ở một bên mở miệng nói. Thư mẫu không nói chuyện. Nàng trầm mặc nhìn xem Thư Không Hà. A Di, muội muội, đã thời gian gấp, đúng lúc ta không sao. Không bằng ta chở các ngươi đi thôi. Thế này cũng có thể mau mau. Phó Vinh cười yếu ớt nói. Thế này tốt nhất. Thư Không Hoa liếc nhìn Phó Vinh một cái. Nói, Phó Vinh quay đầu đối Thư Không Hà ôn nhu nói. Ngươi mang A Di cùng muội muội đi cửa tiểu khu chờ ta. Ta đi đem xe mở ra. Thư Không Hà gật đầu. Hảo, Thư Không Hà buông ra Phó Vinh tay. Phó Vinh quay người hướng chỗ đậu xe đi đến. Bóng lưng cao gầy lại thẳng tắp. Thư Không Hà cưỡng ép kéo Thư mẫu hướng đại môn đi. Tiểu Hà, người thật thích nàng sao? Thư mẫu đột nhiên mở miệng nói. Thư Không Hà quay đầu ngắm nhìn Phó Vinh biến mất phương hướng. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Mẹ, ta nghĩ, ta là yêu thượng nàng. Thư mẫu mím môi một cái. Tiểu Hà, các ngươi đều là nữ. Về sau không có con. Cái này cảm tình rất khó duy trì. Thư Không Hà cười khẽ. Mẹ, thời đại gì? Nếu như một đoạn hôn nhân cần nhờ tiểu hài mới có thể duy trì. Đây là ta hẳn là đặt chân hôn nhân sao? Ta rất ích kỷ. Ta hy vọng ta yêu người. Nàng cũng chỉ yêu ta. Chỉ thích ta. Thư Không Hà. Chỉ có Phó tỷ tỷ thích hợp ta. Chính là bởi vì nàng cùng ta đều là nữ sinh. Tất cả chúng ta cả một đời sẽ không hài tử. Vậy nàng cả đời này yêu cũng chỉ có thể cho ta. Thư mẫu kinh ngạc nhìn Thư Không Hà. Tiểu Hà, ngươi cái này. Một bên Thư Không Hoa cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết nhà mình tỷ tỷ độc chiếm dục mạnh như vậy. Thư Không Hà vỗ vỗ Thư mẫu cánh tay. Cười nói, mẹ, ngài không cần lo lắng. Ta cùng với nàng đều là nghiêm túc. Huống hồ ta đã thấy qua người nhà của nàng. Cũng bị người nhà nàng chỗ đồng ý, chỗ lấy quan hệ của hai chúng ta. Là đường đường chính chính người yêu quan hệ. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta biết bản thân đang làm cái gì. Mình muốn cái gì. Lúc này một chiếc Mercedes ở các nàng trước người dừng lại. Cửa sổ xe chậm lại. Lộ ra Phó Vinh khuôn mặt dễ nhìn. A Di, muội muội, lên xe đi. Thư mẫu trầm mặc một cái chớp mắt. Ngồi lên. Thư mẫu cùng Thư Không Hoa ngồi ở đằng sau. Thư Không Hà ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phó Vinh lái xe rất bình ổn. Đúng như nàng công tác lúc bộ dáng. Nghiêm cẩn, nghiêm túc, xe đứng cửa. Thư mẫu ở vào trạm trước. Nó một tay nắm lên Thư Không Hà. Một tay nắm lên Phó Vinh. Đem hai cánh tay dựng cùng một chỗ. Về sau hai người các ngươi. Chỉ phải thật tốt, ta an tâm. Dứt lời buông ra tay của hai người. Mang theo Thư Không Hoa vào trạm xét vé. Đưa Thư mẫu cùng Thư Không Hoa vào trạm về sau. Hai người tay nắm tay đi hướng chỗ đậu xe. A Di đồng ý chúng ta. Phó Vinh tò mò hỏi. Thư Không Hà gật đầu. Mẹ ta từ trước đến nay thương ta. Lại thêm ngươi lại ưu tú như vậy. Nàng vì ta cao hứng trả lại không kịp. Làm sao lại phản đối. Phó tỷ tỷ. Chúng ta đây coi như là thấy qua gia trưởng hai bên đi. Cái này quan hệ, có hay không có thể quyết định. Thư Không Hà chớp chớp mắt nói. Phó Vinh cười nhẹ vuốt vuốt tóc của Thư Không Hà. Chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta liền đính hôn đi. Thư Không Hà xẹp miệng. Nhưng nước ta không thừa nhận đồng tính hôn nhân a, không thừa nhận coi như xong. Phó Vinh cúi đầu hôn trộm Thư Không Hà một chút. Tự chúng ta thừa nhận là tốt. Thuận tiện để thân bằng bạn tốt chứng kiến một chút. Thư Không Hà quay người nhón chân lên. Hai tay ôm Phó Vinh cái cổ. Tốt lắm, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta. Ta liền nguyện ý gả ngươi. A a a a. Phó Vinh cười ôm Thư Không Hà ở nơi này nhà ga trước quảng trường chuyển hai vòng. Hai người tiếng cười liên miên không dứt. Nửa tháng vội vàng đi qua, Phó Vinh đúng hẹn mang theo Thư Không Hà trở về Hải Thị. Đưa nàng an bài ở Vinh Sinh hành lang trưng bày tranh. Công tác, không những có thể tích lũy kinh nghiệm, còn có rất nhiều cơ hội cùng nhiều vị nổi tiếng họa sĩ gặp mặt, thỉnh giáo học tập. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, Thư Không Hà tựa hồ bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày không phải vây quanh hành lang trưng bày tranh chuyển không ngừng, chính là ra ngoài tham gia cái khác triển lãm tranh, cùng ở bên ngoài vẽ vật thực. Làm hại Phó Vinh đối nàng có phần có oán niệm. Một ngày ban đêm, đã nói xong bồi ta đi dạo phố mua quần áo. Ngươi người đâu? Phó Vinh áp trên người Thư Không Hà vận động. Ân, hành lang trưng bày tranh gần đây chuẩn bị triển lãm tranh. Bận bịu, thanh âm của Thư Không Hà đứt quãng nói. Trưa mai ta đi đón ngươi ăn cơm. Phó Vinh ở Thư Không Hà trên mặt lung tung hôn. Hừ hừ, ta ngẫm lại, trưa mai. Không cho phép nghĩ, ngày mai ta 28 tuổi sinh nhật, ngươi dám không bồi ta, ta liền đi hành lang trưng bày tranh đem ngươi trực tiếp vác đi. Phụt, Thư Không Hà nháy mắt cười lên, hai tay ôm sát trên thân Phó Vinh cái cổ, chủ động đưa hôn, sinh nhật của ngươi ta làm sao lại quên, lễ vật đã sớm chuẩn bị xong, ngày mai đưa ngươi. Phó Vinh cười khẽ, cái này còn tạm được. Thư Không Hà cùng Phó Vinh lâu, trên giường dưới giường cũng hai loại. Lúc này nàng cả người mị lên, một mắt cười một tiếng đều đem Phó Vinh hồn câu đi. Một cái đối mặt, song phương cười lên, nháo đến nửa đêm, hai người mới ngủ say sưa hạ. Thư Không Hà ở Hải Thị đều là ở tại Phó gia. Nghiễm nhiên là Phó Vinh vợ địa vị, ngày thường thời gian ở không, cũng sẽ bồi Phó Lão Thái Thái đi chung quanh một chút. Nói một chút câu chuyện nhỏ, họa mấy tấm họa, làm chút mỹ thực, sinh hoạt trôi qua rất là thoải mái. Tập đoàn Vinh Sinh cao ốc lầu 1. Ngài hảo, ta đến tìm Phó Vinh. Thư Không Hà mặt mỉm cười trước mặt đài nói. Thư tiểu thư, giám đốc nói, ngài tới trực tiếp đi thang máy thượng lầu 18 liền hảo. Không cần đăng ký, nhân viên lễ tân mỉm cười nói. Thư Không Hà gật gật đầu. Cảm ơn. Dứt lời hướng thang máy đi đến. Tối hôm qua Phó Vinh cố ý nói gần nhất khẩu vị không tốt, cơm chưa thế nào cũng ăn không trôi. Tưởng niệm Thư Không Hà làm cơm, Thư Không Hà sao có thể không hiểu Phó Vinh tâm tư. Buổi trưa hôm nay cố ý sớm từ hành lang trưng bày tranh về nhà, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, đóng gói hai phần mang đến cho Phó Vinh cùng Phó Phụ ăn. Thư Không Hà lúc đến đúng lúc là giờ ăn cơm. Thượng lầu 18 thang máy rất thông suốt, bởi vì lúc này tất cả mọi người là đi xuống lầu dưới, đi nhà ăn ăn cơm. Gần như không ai lên lầu. Thang máy ở 18 tầng mở ra, đúng lúc đụng phải muốn xuống lầu ăn cơm Phó Phụ cùng Phó Vinh. Người tới rồi, Phó Vinh nói. Thư Không Hà đi ra thang máy, hướng Phó Phụ hỏi hảo. Phó Thúc Thúc hảo. Phó Phụ gật gật đầu, liếc qua Thư Không Hà trên tay giữ ấm hộp cơm, nhàn nhạt nói, ta đi xuống trước, tiểu tình lữ ăn cơm, hắn còn chưa nhúng vào. Phó Thúc Thúc, ta chuẩn bị hai phần, có phần là cho ngài, ngài cùng Phó Tỷ Tỷ ăn chung đi. Thư Không Hà ngăn lại Phó Phụ, đem giữ ấm hộp cơm đưa cho Phó Vinh, cười nói, ta hiện tại muốn về nhà bồi nãi nãi ăn cơm. Liền đi trước, các ngươi từ từ ăn. Bye bye. Phó Vinh đến gần Thư Không Hà. Ta đưa ngươi trở về. Thư Không Hà cười lắc đầu. Phùng ca đưa ta tới. Hắn ở dưới lầu chờ ta. Đúng lúc thang máy tới rồi. Thư Không Hà ngồi thang máy đi xuống lầu, nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Phó Vinh quay người hướng Phó Phụ giơ nâng giữ ấm hộp cơm, nhíu mày nói, ba, nếm thử bạn gái của ta tay nghề. Phó Phụ trầm mặc, quay người đi vào giám đốc văn phòng. Phó Vinh cười khẽ, dẫn theo hộp giữ ấm đi theo. Rất nhanh nghỉ hè kết thúc, Thư Không Hà năm thứ tư đại học khai giảng. Phó Vinh lại cùng Thư Không Hà trở lại An Thị, theo nàng đọc xong năm cuối cùng này. Tại trong lúc này, Thư Mẫu bị Phó Vinh an bài đến bệnh viện Hải Thị tiếp nhận chuyên gia trị liệu. Thân thể có rồi rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thư Không Tiêu vào Hải Thị mở rồi một nhà tiệm uốn tóc. Có Phó Vinh vụng trộm để Lưu Lượng Minh Tinh chạy đi chỗ đó chụp cắt tóc vlog. Thư Không Hoa tiệm uốn tóc danh khí lập tức đã bị đánh vang lên. Làm ăn chạy lên, quan hệ của hai người đều được Song Người Phương gia tán thành. Song Người Phương gia cũng ăn cơm chung. Quan hệ của hai người xem như quyết định. Muốn hết năm, Thư Mẫu nói nghĩ về nhà ăn Tết. Thăm viếng thân thích, tế bái tổ tiên. Còn chưa xử lý hôn lễ Thư Không Hà tự nhiên không nên lưu lại. Liền đi theo Thư Mẫu cùng Thư Không Hoa hồi các nàng kia nghèo khó lạc hậu nông thôn. Tiểu tình lữ lần đầu phân biệt lâu như vậy. Mỗi ngày video muốn đánh thật lâu. Đêm trừ tịch càng là cùng một chỗ ở trong video qua. Lẫn nhau chúc phúc chúc Tết. Lớp 8 sáng sớm, Thư Không Hà còn đang trong giấc mộng. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Thư Không Hà mơ mơ màng màng tiếp lên. Thư Không Hà, uy, Phó Vinh, còn chưa tỉnh ngủ. Thư Không Hà híp mắt liếc mắt nhìn điện thoại di động thời gian. Ngô, còn sớm, Phó Vinh, bên ngoài nắng ấm sán lạn tươi đẹp. Làm gì đem màn cửa kéo đến chết như vậy? Thấu điểm quang không tốt sao? Thư Không Hà, có ánh sáng không ngủ ngon. Ân, Thư Không Hà hai mắt nháy mắt mở ra. Chở mình đến chân trần xuống giường. Chạy đến trước cửa sổ đem màn cửa hướng bên cạnh kéo một phát. Ánh mặt trời chói mắt đập vào mi mắt. Thư Không Hà con mắt không thể thích ứng. Đưa tay che một cái. Híp mắt ra bên ngoài nhìn ra xa. Ở nhà các nàng cửa ngừng lại một chiếc Mercedes. Có một dáng người cao gầy ăn mặc áo khoác quần dài ủng ngắn nữ nhân tựa ở cửa xe cùng nàng đối mặt. Dựa vào cửa xe, Phó Vinh thấy Thư Không Hà một bức rõ ràng vừa từ trên giường bò dậy bộ dáng. Buồn cười, nhấc tay hướng nàng quơ quơ. Thư Không Hà mở cửa sổ ra. Cách phòng trộm cửa sổ hướng nàng gọi. Người chờ ta. Thư Không Hà biến mất ở trong cửa sổ. Phó Vinh đứng thẳng người. Lái xe cửa. Giang hai cánh tay. Chi. Cửa phòng mở ra. Một thân ảnh nhào tới. Phó Vinh một mực tiếp được. Còn ôm eo của nàng dạo qua một vòng. A a a a, Thư Không Hà tiếng cười giòn giả tại cửa ra vào vang lên. Phó tỷ tỷ, làm sao ngươi tới tìm ta? Thư Không Hà ôm chặt lấy Phó Vinh, nhìn về phía sau lưng nàng lao vụt, lái xe tới, từ Hải Thị lái tới, còn không phải mở rất lâu. Phó Vinh nghiêng đầu ở Thư Không Hà trên tóc hôn mấy cái. Đúng vậy a, mở rồi gần 20 tiếng lái tới. Cái này có biện pháp gì đâu. Ai kêu ta nhớ ngươi. Phó tỷ tỷ, ta cũng nghĩ ngươi. Rất muốn ngươi. Thư Không Hà cảm động nói. Phó tỷ, ngươi tới rồi a. Thư Không Hoa thanh âm từ trong nhà vang lên. Nàng ngáp một cái. Phó tỷ tiến đến ngồi đi. Mở lâu như vậy xe. Cũng mệt mỏi đi. Thư Không Hoa để tỉnh Thư Không Hà. Nàng không ngừng gật đầu. Lôi kéo Phó Vinh đi vào trong. Nhất định là mệt lạ. Người trước đi trên giường ta ngủ bù. Bữa sáng liền đừng ăn. Đến lúc đó ta lại kêu ngươi lên ăn cơm chưa? Phó Vinh từ trong xe đem bản thân mang tới quần áo cùng đồ rửa mặt cầm xuống dưới. Nhanh chóng tắm rửa một cái. Liền nằm ở Thư Không Hà trên giường chầm chầm ngủ thiếp đi. 20 tiếng đường xe. Không phải bạch mở. Nhưng có xe. Vẫn sẽ thuận tiện rất nhiều. Máy giặt trước, Thư Không Hà giúp Phó Vinh tẩy thiếp thân quần áo. Tỷ, Phó tỷ xem ra là thật yêu ngươi. Ăn Tết đều đuổi tới chúng ta cái này hang cùng ngõ hẻm đến tìm ngươi. Thư Không Hoa dựa vào khung cửa ôm tay nói. Này, Thư Không Hoa đồng chí. Người tiến đến liền không thể chào hỏi sao. Thư Không Hà vội vàng đem trang có Phó Vinh thiếp thân quần áo bồn ngăn trở. Chừng nàng, Thư Không Hoa, thật sự là không cái đại ngữ. Người nào thích nhìn bạn gái của ngươi quật? N lót dáng dấp ra sao a? Thư Không Hà chừng to mắt. Đưa tay rửa sạch, đẩy nàng, ra ngoài, không cho phép ngươi nhìn. Phanh, Thư Không Hoa nhìn lấy đóng chặt cửa nhà vệ sinh. Cả người đều không còn gì để nói. Rốt cuộc ai là tỷ tỷ ai là muội muội? Ngây thơ như vậy tỷ tỷ. Phó gia mau chóng mang đi đi. Phó Vinh ở mấy ngày nay lái xe mang theo Thư Gia ba người du ngoạn khắp nơi. Rất là vui vẻ. Phó Vinh ở Thư Gia ở đến mùng 6 rời đi. Lý do là mùng 7 phải đi làm. Cuối cùng Phó Vinh ở Thư Không Hà Thư Không Hoa hai tỷ muội ánh mắt đồng tình bên trong lái xe rời đi. Ở Phó Vinh sau khi đi mùng 7 ngày làm việc buổi chiều. Thư Gia cửa tới rồi một chiếc xe hàng nhỏ. Bên trong chứa đầy mua tốt hơn nhiều loại đồ điện gia dụng. Thư Không Hà vội vàng gọi điện thoại cho Phó Vinh xác nhận. Lấy được xác định trả lời. Thư Không Hà một tắt điện thoại. Thư Không Hoa liền dùng cùi trỏ đụng đụng Thư Không Hà. Tỷ, cái này Phó tỷ yêu ai yêu cả đường đi à? Thư Không Hà cười cười. Đem tờ đơn đập vào Thư Không Hoa trên thân. Tiểu Hoa à, tờ đơn này ngươi cầm. Nghe nói ngươi gần nhất kiếm nhiều tiền. Nhớ kỹ đem số tiền kia còn cho ngươi Phó tỷ. Thư Không Hà dứt lời hướng trang trí sư phụ đi đến. Sư phụ, đài này điều hòa không khí thả cái này đi. Đồ vật rời một chút truyền. Lại ở chỗ này đánh cái lỗ. Thư Không Hoa run run rẩy rẩy cầm lấy kia tờ giấy nhìn xem liên tiếp đồ điện sản phẩm. Chỉ cảm thấy đầu óc đau. Thư Không Hà, ngươi nhanh gọi bọn nàng đem đồ vật lấy về. Ta không trả nổi. Thư Không Hà liếc nàng liếc mắt. Tiếp tục hướng phía đám thợ cả cười nói. Sư phụ, phòng bếp ở chỗ này. Thư Không Hoa đeo lên thống khổ mặt nạ. Đại học Thư Không Hà sau khi tốt nghiệp đi theo Phó Vinh đi hải thị. Vẽ tranh, làm mỹ thực, bồi Phó Lão Thái Thái nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn đi tập đoàn Vinh Sinh cho Phó Vinh cùng Phó Phụ đưa cơm. Cuộc sống thong dong tự tại. Phó Vinh bắt đầu ở Phó Phụ dưới sự dạy dỗ học tập trưởng quản công ty. Dù sao Phó Vinh đã sắp 30. Mà Phó Phụ cũng vẫn luôn la hét nói muốn tận sớm về hưu. Mang theo Phó Lão Thái Thái nhất lên toàn thế giới du sơn ngoạn thủy. Nhưng Phó Vinh ở cưỡng chế dưới vẫn không chút phí sức. Không chỉ có thể quản hảo công ty, còn có thể hiệp đàm luận rất nhiều trọng đại hạng mục. Dần dần, đã là hải thị thượng tầng trong vòng kiệt xuất nhất. Có năng lực một cái. Trừ bỏ nàng kia bị người vẫn luôn nói xấu đồng tính luyến ái tình bên ngoài. Gần như là cái hoàn mỹ vô khuyết người. Một cuối tuần hoàng hôn, Phó Vinh mang theo Thư Không Hà cùng một chỗ ra ngoài du ngoạn vẽ vật thực. Các nàng đi tới một cái bên hồ đỡ hảo giá vẽ. Thư Không Hà hết sức chăm chú hội họa. Phó Vinh thì là ngồi ở một bên trên bãi cỏ len lén đưa ra hôn lễ công việc. Nàng dự định chính thức cầu hôn. Mà nàng biết, Thư Không Hà nhất định sẽ đáp ứng nàng. Thư Không Hà vẽ chuyên tâm. Không phát hiện phía sau nàng đứng một cái lớn tuổi hơn lão nhân. Phó Vinh liếc thấy, nhưng phát hiện lão nhân chỉ là lẳng lặng đứng ở sau người xem họa. Cũng liền không có mở miệng. Người rất có thiên phú. Vẽ rất tốt. Thư Không Hà vừa dừng lại trong tay bút vẽ. Chỉ nghe thấy một tiếng ca ngợi từ nàng phải hậu phương truyền đến. Thư Không Hà quay đầu. Nhìn thấy vị lão nhân kia. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngài là Mục Duy Cưu tiên sinh. Mục Duy Cưu cười ha ha. Là ta, người biết ta. Thư Không Hà sùng kính nói. Nhìn qua ngài họa, thích vô cùng. Vừa học họa lúc ấy, còn không biết trời cao đất rộng vẽ qua ngài họa tác. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Người đứa nhỏ này ta nhìn cũng rất tốt. Vừa mới ta nhìn ngươi vẽ tranh, vô cùng yên tĩnh tâm. Chịu được tính tình, mà lại họa công rất tốt. Mỗi bút đều rơi vào thực chỗ thượng. Kết cấu, nguyên tố, sắc thái cái gì cũng rất có phong cách của mình. Ta rất thích, có thể bị đại sư thích. Thư Không Hà tự nhiên cũng thật cao hứng. Cảm ơn Mục lão tiên sinh khích lệ. Ta còn kém xa lắm. Yêu cầu luyện nhiều. Thư Không Hà khiêm tốn cũng làm cho Mục Duy Cưu rất hài lòng. Hắn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Thư Không Hà. Hiền lành nói. Người nếu muốn vẽ công tiến thêm một bước. Ra ngoại quốc bồi dưỡng đi. Người giống như ngươi. Nó có thể để cho ngươi về nước lúc thành vì đại sư cấp bậc nhân vật. Đến nỗi học phí. Ta có thể giúp đỡ ngươi. Đối mặt dạng này dụ hoặc. Không có mấy vị vừa tốt nghiệp mỹ thuật sinh có thể cự tuyệt. Thư Không Hà nhìn Mục Duy Cưu trên tay danh thiếp, trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía không biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng trầm mặc không nói Phó Vinh. Phó Vinh lời gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, chờ lấy nàng hồi phục. Nhìn Phó Vinh hai mắt, Thư Không Hà đột nhiên có rồi đáp án. Nàng quay đầu hướng Mục Duy Cưu cúi mình vái chào. Mục lão tiên sinh, thật có lỗi, ta có thể muốn cô phụ hảo ý của ngài. Ta tạm thời không có xuất ngoại dự định, chỉ muốn lưu ở Hải Thị. Mục Duy Cưu nhíu mày, có thể có học bổ túc cơ hội, tại sao không đi? Nếu là vấn đề tiền bạc, ta có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi không cần lo lắng, giống ngươi như thế người có thiên phú. Nếu như chỉ là tình nguyện hiện trạng, thành không được đại khí hậu gì. Thư Không Hà cười yếu ớt lắc đầu, kiên trì nói, thật có lỗi, để ngài nhìn lầm. Mục Duy Cưu thở dài, cuối cùng vẫn là rời đi. Thư Không Hà dọn dẹp bàn vẽ, Phó Vinh xoay người cùng với nàng cùng một chỗ thu thập. Làm sao không đi nước ngoài bồi dưỡng? Phó Vinh hỏi. Thư Không Hà nghiêng đầu hướng Phó Vinh chớp chớp mắt, ngươi bỏ được ta ra ngoại quốc ngẩn ngơ chính là mấy năm sao? Phó Vinh lắc đầu. Thư Không Hà cười khẽ, ngươi không bỏ được ta, ta lại làm sao sẽ chịu ngươi đây? Trời chiều khắc ở Thư Không Hà bên mặt thượng, chiếu vào mặt mày của nàng, chiếu vào nàng dương lên khóe miệng. Phó tỷ tỷ, ngươi ở đâu, ta liền ở đó, đời này, ta buộc ngươi chết bầm. Nữ hài tươi đẹp nụ cười sán lạn dung, để Phó Vinh nhớ cả một đời. Ba ngày sau, ở Phó Vinh 30 tuổi ngày ấy, Phó Vinh ở nhiệt khí cầu thượng hướng Thư Không Hà cầu hôn. Thư Không Hà đón nhận Phó Vinh cầu hôn. Một tháng sau Tết Thất Tịch, hai người thế kỷ hôn lễ kinh hãi Hải Thị, thậm chí lên hot search, dẫn tới toàn mạng nhiệt nghị. Hai cái mỹ lệ nữ nhân, ăn mặc thánh khiết áo cưới ôm hôn, thuần khiết mà ngọt ngào. Dù cho không bị pháp luật cho phép, các nàng vẫn như cụ yêu nghĩa vô phản cố, cho đối phương thánh khiết nhất hôn lễ, hướng toàn thế giới tuyên bố yêu ngươi. Chỉ là trở thành với nhau linh hồn bạn lữ, các nàng to gan hôn lễ hướng thế nhân tuyên cáo, ta yêu ngươi, cùng giới tính không quan hệ, mỗi người đều có người yêu quyền lợi, không quan hệ giới tính, nguyện thế nhân đều có thể tìm tới linh hồn của mình bạn lữ, vĩnh viễn hạnh phúc, vui vẻ sinh hoạt. Tác giả có lời muốn nói. Phó Vinh cùng Thư Không Hà tiểu thế giới kết thúc. Chúc các nàng vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ, ngày mai mở tân tiểu thế giới. Sẽ liên quan đến bộ phận chuộc tội tổ, cách chương.